Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367, trận đầu báo cáo thắng lợi. Ngày hôm đó trên mái hiên đứng chỉ có Lưu Du một người, mà Kiếm Đạo Tông sư Hoa Viễn Phong dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Sao? Làm sao sẽ? Khương Phi Anh dự cảm bất tường trở thành sự thật. Sắc mặt nàng giờ phút này thoạt nhìn vô cùng tái nhợt. Liền nhìn hướng Lưu Du, ánh mắt đều mang công phẫn cừu hận, mà còn lại những cái kia Hoa Vân phái đệ tử lúc ấy liền càng thêm lúng túng. Mới vừa rồi còn trắng trợn kính chúc, chế giễu Nam Lăng thành địa phương tiểu không ra được long tới. Có thể ngẩng đầu một cái phát hiện Lưu Du mà không gặp sư tôn. Cái này để cho đến mặt của bọn hắn nóng hừng hực, bị đập đến đùng đùng vang. Thắng, Triệu Ngọc Oánh đám người nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Lưu Du hoàn hảo xuất hiện, chuyện này đối với các nàng mà nói so thắng thua kết quả càng trọng yếu hơn. Lưu Du gót chân rơi xuống đất, con mắt nhìn mắt xung quanh. Tại nhiều người như vậy chứng kiến dưới thắng được trận này quyết chiến. Bất quá với hắn mà nói y nguyên như vậy thong dong. Lưu đại sư quá mạnh, nghĩ không ra một đời Kiếm Đạo Tông sư Hoa Viễn Phong đều là không phải là đối thủ. Kẻ này tương lai có thể thành đại khí, vì sao không phải thì sao? Liền mới vừa mới đánh với chàng diện, chúng ta nửa bước tông sư lên rồi đều phải dây treo. Mà nhìn xem người này, vậy mà vạt áo không tổn thương, hiển nhiên là không có đem hết toàn lực a. Xung quanh không ngừng truyền đến đủ loại ngôn luận, làm cho Hoa Vân phái rất là tức giận, cũng cùng xấu hổ. Khương Phi Anh bây giờ đã là tông sư, lập tức khí thế chấn động, làm cho không ít người đều đuổi gấp ngậm miệng. Nàng sắc mặt âm lãnh, đi về phía trước mấy bước, ánh mắt hung mang lộ ra mà đối với Lưu Du, kiếm trong tay phong càng là rút ra một nửa. Lưu Du, sư tôn ta đâu? Lưu Du sắc mặt khá là lãnh khốc, sau đó chính là vung lên, chảm đạo kinh khí hóa thành một cỗ hồng hoang, đem thực lực đã là tông sư Khương Phi Anh cho chấn động bay ra ngoài. Không mang theo chút trì độn, lần sau ngươi dám cả gan lại nói chuyện với ta như vậy, ta tất sát ngươi. Đi qua vừa rồi cùng Kiếm Đạo Tông sư Hoa Viễn Phong đọ sức, phương diện kiếm đạo nghênh phong, hắn lâm trận xuất hiện đốn ngộ, chảm đạo đã thuận lợi đến đại thành. Đại thành chảm đạo kiếm, diệu dụng vô tận, phất tay có thể vạch ra kiếm ý. Chỉ cần trong lòng có kiếm, bản thân cũng có thể hóa thành kiếm, bởi vì cái gọi là kiếm tùy tâm đi. Bất quá cũng chỉ như vậy, Khương Phi Anh bị Lưu Du uống âm thanh, liền không còn dám phô trương thanh thế. Nàng xác thực không phải Lưu Du đối thủ, trước kia nửa bước tông sư thời điểm không phải, hiện tại tấn cấp tông sư cũng không phải. Lưu tiên sinh, Giang Đông Ngọa Hổ Tàng Long, ngươi không cần thiết quá mức cuồng vọng. Khương Phi Anh cảnh cáo nói, dưới cái nhìn của nàng, Lưu Du xác thực phi thường lợi hại, thậm chí có thể đủ khủng bố một từ để hình dung. Nhưng mà người thực lực lại cao hơn cũng sẽ không vượt qua nó đầu nguồn. Tin tưởng cái này Giang Đông bên trong sẽ có người đánh bại hắn. Ta cuồng vọng, cái kia ta là có vốn liếng, ngươi như không phục, đến chiến ta chính là. Lưu Du không chút nào đem Khương Phi Anh mà nói để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, có thể chiến hắn cường thủ đã rời đi mảnh này trên đời này, chủ yếu là bán bộ thần cảnh cường giả, hơn phân nửa cũng là đã không ở nơi này phiến Lam Thiên Hà. Sở dĩ nếu là bán bộ thần cảnh đỉnh phong không ra, hắn có khả năng tại bất kỳ địa phương nào đi ngang. Bất quá ta vẫn là khuyên cáo các ngươi, không muốn làm vô vị dẫy rùa, cẩn thận ném mạc nhỏ. Lưu Du lạnh rên một tiếng, hắn đường đường Lưu đại sư sao lại là như vậy tùy ý chọn chiến. Nếu như nhất định phải chiến, liền phải làm cho tốt bị tiêu diệt chuẩn bị. Ngươi, Khương Phi Anh nhíu mày, kiếm trong tay đều muốn rút ra, muốn xông lên đi cùng Lưu Du liều cái sống chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Phi Anh, đủ ngươi lui ra đi. Hoa Viễn Phong xuất hiện, nhưng đã không có mới đầu như vậy thần thái. Tại trên người quần áo luyện công đã lam lũ không chịu nổi. Giống như là bị vạn kiếm quát phá một dạng, thoạt nhìn chật vật dị thường. Hắn cũng muốn âm thầm tim đập nhanh, nếu không phải Lưu Du thời khắc mấu chốt lưu thủ, hắn rất có thể đã táng thân tại kiếm đạo bên trong. Hóa thành thịt mạt, sư tôn, Khương Phi Anh sửng sốt, sau đó vội vàng quỳ xuống. Bái kiến sư tôn, sau lưng chúng đệ tử cũng tranh thủ thời gian quỳ lại lên. Cùng nhau đối với những khác ngoại nhân, mặt hướng cái này vị kiếm đạo tông sư lúc bọn họ càng là trong lòng mang theo kính nể cùng tôn. Trọng, đều đứng lên đi, ai? Hoa Viễn Phong ánh mắt có chút thất lạc, sau đó lại nhìn về phía Lưu Du bóng lưng lúc, hắn vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Ta tự tin đối với kiếm đạo tinh thần tôi luyện đã đến hóa cảnh. Tại kiếm trong lĩnh vực có thể xưng vô địch thủ, nhưng hôm nay là ta chồng, vẫn là đa tạ Lưu đại sư hạ thủ lưu tình. Ta Hoa Viễn Phong, chịu thua, cảm khái một phen, sau đó liền đối với Lưu Du nặng nề cúi đầu lên. Tại Hoa Viễn Phong xem ra, trên kiếm đạo bại bởi đối thủ cũng không phải là cỡ nào việc không thể lộ ra ngoài nhi. Bởi vì cái gọi là ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Có thể thông qua một trận chiến này hắn cũng coi như là sáng bạch thiếu sót của mình. Kiếm đạo tinh thần cùng cảnh giới là không ngừng. Không nên tự mãn. Sư tôn, Khương Phi Anh mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tin được. Nàng một mực đem Hoa Viễn Phong coi là kiếm đạo bên trên sáng lập sâu nhất người. Mà bây giờ vậy mà cam nguyện tự nhận. Cái này Lưu Du rốt cuộc là quái vật gì? Sư tôn bế quan 5 tháng cơ hồ đều có thể vượt qua người trước tuổi tác. Đối với kiếm nhận biết chỉ tinh không lùi, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Tốt rồi, không cần nói nữa, đem tiên đằng tặng cho Lưu đại sư a. Hoa Viễn Phong phi thường khoát khí khua tay nói, khiến người khác chưa có lại nói. Căn này tiên đằng là đương kim trên đời duy nhất một cái tuổi dược vật. Trong đó hàm hữu tinh khí lượng giống như mênh mông đại hải. Là hắn tương lai chuẩn bị cho mình trùng kích bán bộ thần cảnh dùng. Tuy nói nhường ra đi có chút đau lòng. Có thể có chơi có chịu. Nói đến sẽ làm được. Lật lọng hắn còn thua không nổi cái mặt này. Huống hồ một trận chiến này người trong thiên hạ có thể đều nhìn đâu. Là, đệ tử nhận mệnh, Khương Phi Anh mặc dù trong lòng đại thống, nhưng lại cũng không thể lại nói cái gì. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem một cái dài nửa mét gấm hộp gỗ lấy ra. Sau đó hai tay dâng lên, Lưu Du không chút khách khí dưới tay. Đa tạ, hừ, Khương Phi Anh trong lòng khó chịu đây. Lưu Du lấy đi sau liền quay đầu đi ra. Phảng phất nhiều tới gần một giây đồng hồ đều sẽ tổn thọ một dạng. Vì thế Lưu Du cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Ha ha ha. Lưu đại sư nếu như không chê ngày mai lão phu nghĩ mở tiệc chiêu đãi ngươi một tịch. Có thể. Hoa Viễn Phong ánh mắt lộ ra tinh mang. Lưu Du kiếm đạo sâu. Thua hắn không có gì tiếc nuối. Nhưng nếu như có thể cùng giao hảo. Nếu là còn có thể nhất hắn trong miệng biết được có chút tinh túy võ học. Cái kia há không phải đẹp thay. Nhưng mà hắn như vậy mới mở miệng. Toàn trường người đều phát mộng rồi. Hoa Vân phái đệ tử liền hộp máu tâm đều có. Nhất là vừa rồi mắng Lưu Du trò má tên kia. Phát hiện ở lòng bàn tay đều đang không ngừng đổ mồ hôi. Từ chối thì bất kính. Lưu Du mỉm cười đáp ứng rồi. Mặc dù hắn rất mạnh có thể cuối cùng là một người. Có thể cùng chút thế lực thành lập quan hệ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Đương nhiên hắn vẫn còn có chút thưởng thức Hoa Viễn Phong tính tình. Không chỉ có si tại kiếm đạo, làm người cũng không phải thường bằng phẳng đáng giá kết giao tâm. tăng thêm người này là Hoa Quốc bản thổ một vị hiếm có kiếm đạo tông sư. Phía trước hắn mới không hạ sát thủ. Trận chiến này đã, Lưu Du đám người mang tràn đầy chiến quả. Cứ vậy rời đi Lạc Nhật Sơn chi đỉnh. Tối nay chiến đấu rất nhiều cường giả chứng kiến dưới thắng được. Ngày mai Giang Đông nhất định lần nữa sôi trào lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.